Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 842. Hai chỗ chiến trường, chương 850. Hai chỗ chiến trường ốc tiến công không có đình chỉ. Cơ hồ là không gián đoạn đang tiến hành. Hiện tại Tuyết Nguyệt cũng chỉ có thể sử dụng không trung phi cơ trinh sát điều tra tình huống. Phổ thông phi cơ trinh sát căn bản không qua được. Thú nhân ở ba tòa bị công kích thành thị phụ cận lắp đặt không ít nói suông. Căn cứ không trung phi cơ trinh sát quay chụp hình tượng. Tạm thời ba tòa cứ điểm cũng còn không có bị công phá. Bất quá trung tâm nhất cứ điểm tình huống khẩn cấp. Hiện tại tình nghĩa công hội đã không có năng lượng ủng hộ truyền tống. Trước mắt khu vực trung tâm cứ điểm có 7 vạn tên 4 cái công hội tinh nhuệ thành viên tại phòng. Thủ, bất quá vấn đề lớn nhất là trung tâm cứ điểm bị cô lập. Hiện tại không có trợ giúp có thể mau qua tới. Mặc kệ là tình nghĩa công hội hậu phương liên hợp bộ đội vẫn là Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội. Trợ giúp cũng không thể nhanh đến. Nếu như trong lúc này phòng thủ 7 vạn tên thành viên không kiên trì nổi. Như vậy cứ điểm liền muốn đứng trước thất thủ vấn đề. Đương nhiên Tuyết Nguyệt cứ điểm trước mắt sức chiến đấu nếu như toàn lực xuất động là có thể trợ giúp tình nghĩa công hội. Bất quá tại không có chỗ tốt tình huống dưới dạng này xuất động sẽ tạo thành không cần thiết tổn. Thất, huống chi hiện tại Đoạn Thu cùng Gin Games hai người thương lượng không phải trợ giúp. Mà là tiến công đối phương ốc cứ điểm Money chiến đấu tiếp tục. Căn cứ Thành Thiên Phong truyền tới tình báo, Đoạn Thu cũng biết đến tại đối diện ốc thế lực tình huống. Bài danh thứ 3 ốc liên minh, cái này hơn 20 cái cứ điểm đều thuộc về cái này ốc liên minh. Cho nên lần này mới có như thế phạm vi lớn hành động. Cụ thể cái này liên minh có mấy cái ốc công hội Đoạn Thu không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định đây là một cái phi thường khổng lồ liên minh. 100 vạn ốc mạo hiểm giả phân tán tại 5 tòa nhân loại cứ điểm phụ cận. Trong đó vì đối kháng Đoạn Thu cùng nữ thần công hội bên này an bài tiếp cận 30 vạn bộ đội. Trong chiến tranh mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Mặc dù trên chiến trường có thể phục sinh, nhưng là phục sinh về sau đẳng cấp sẽ có hạ xuống. Chết nhiều mấy lần thậm chí cấp bậc khả năng hạ xuống ngũ lục cấp. 2 giờ sau trung tâm cứ điểm bị công phá, hiện tại tình nghĩa công hội bộ đội phòng thủ thương vong thảm trọng. Nguyên bản hơn 7 vạn tinh nhuệ mạo hiểm giả hiện tại chỉ còn lại không tới 3 vạn. Mà lúc này đây tình nghĩa công hội liên minh trợ giúp chạy tới. Bọn hắn tiến vào trong cứ điểm cùng ốc bắt đầu chiến đấu. Ngoại trừ trung tâm cứ điểm. Bên phải một tòa cứ điểm cũng thay đổi thành cận thân tác chiến. Hiện tại cơ hồ ba tòa cứ điểm đều đã mất đi tường thành ưu thế. Chỉ có dựa vào gần Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bên này cứ điểm áp lực nhỏ. Bởi vì Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bộ đội xuất động. Hai cái xe tăng bộ đội bắt đầu viễn trình hỏa lực trợ giúp. Trợ giúp ma đạo xe tăng đều là bắn năng lượng loại hình. Xa nhất khoảng cách có thể công kích 8 cây Mani ma đạo xe tăng bộ đội không có đi tiền tuyến, mà là giải quyết hậu phương ốc bộ đội, phối hợp cơ đỡ chiến sĩ cùng máy bay trực thăng viễn trình trợ giúp. Hiện tại Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bộ đội đều đã vào chỗ. Mà vì lần này đánh lén có thể thành công, Đoạn Thu thậm chí đem liên minh cứ điểm một cái chiến cơ tiểu đội đều điều đi qua. Trước mắt hai cái công hội chiến cơ cộng lại có 70 đỡ. Số lượng này thế nhưng là phi thường khủng bố. Qua 1.000 tên chiến sĩ cơ giáp cùng 5.000 tên trên 50 cấp tinh nhuệ thành viên. Lực lượng như vậy động thiểm điện công kích đối diện ốc cứ điểm rất khó chặn đường. Tuyết Nguyệt đang theo dõi ốc động tĩnh. Tương phản ốc cũng đang theo dõi nhân loại tình huống bên này. Ngay tại Đoạn Thu thương lượng với Gin Games làm sao đánh lén thời điểm. Hai đầu tin tức trước sau truyền đến. Một đầu là Thành Thiên Phong bày tin tức. Một đầu là phòng ngự trên chiến tuyến. Đầu tiên là phòng ngự trên chiến tuyến tin tức. Vinh Diệu công hội khu vực phòng thủ ốc cũng động công kích. Bất quá bị đã sớm chuẩn bị Vinh Diệu công hội liên minh chặn lại. nhưng là tổn thất cũng tương đương to lớn. Hoặc xuất động so bên này càng nhiều nhân số, tiếp cận 200 vạn mạo hiểm giả tham dự chiến tranh. Hiện tại nhân loại cùng Orc trên chiến tuyến xuất hiện hai nơi chiến trường. Orc tựa hồ muốn thừa dịp cứ điểm không có kiến thiết bắt đầu liền động công kích. Ngoại trừ mới chiến trường, Thành Thiên Phong bày một đầu tin tức vô cùng trọng yếu. Cái này cũng có thể chính là vì cái gì Orc muốn động công kích chiếm trước cứ điểm nguyên nhân. Nếu như công phá đối phương cứ điểm đồng thời chiếm lĩnh tham dự công hội có thể thu hoạch được 100 vạn công huân cùng đại lượng thủy tinh ban thưởng. Nơi này chiếm lĩnh chỉ là hoàn toàn chiếm lĩnh, khai thông truyền tống trận đồng thời thủ hộ cứ điểm 3 ngày. 100 vạn công huân có thể mua sắm rất nhiều trang bị. Mà mấu chốt nhất chính là đại lượng thủy tinh ban thưởng. Cái này có thể để cứ điểm bên trong truyền tống trận tiếp tục mở ra. Nguyên lai Orc sở dĩ sẽ công kích cuối cùng nguyên nhân chính là cái này. Đương nhiên chiếm lĩnh đối phương cứ điểm mang đến hiệu quả không chỉ là điểm này. Mặc kệ là công hội danh vọng vẫn là phải nhét chung quanh quái vật điểm nảy sinh mới đều phi thường. Trọng yếu, hiện tại tình nghĩa công hội bên kia hai cái cứ điểm đã bị đánh thành phế tích. Ngoại trừ trung tâm không có mở ra truyền tống môn chỗ khu vực không biết là dùng cái gì chế tạo. Bất kỳ cái gì công kích cũng không thể phá hư. Hội trưởng, hiện đối phương không trung phi cơ trinh sát, hiện tại chúng ta đã khóa chặt, tùy thời có thể lấy phá hủy, một người mặc đồng phục màu trắng thiếu nữ xinh đẹp chạy tới nói. Đoạn Thu nghe xong điểm một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh Gin Games nói. Hiện tại tùy thời có thể lấy công kích, chỉ cần đánh dụng đối phương không trung phi cơ trinh sát liền có thể động tiến công chớp nhoáng. Đang chờ đợi, chờ tình nghĩa công hội cùng đối diện đang tiêu hao mấy giờ, cũng được không trung phi cơ trinh. Sát cũng không phải là không người, bởi vì loại này phi cơ trinh sát không chỉ muốn báo cáo tình huống còn có rất đa dụng chỗ. Chỉ bằng vào trí năng là không có cách nào hoàn toàn xử lý. Tiết Nguyệt hiện tại có 10 chiếc không trung phi cơ trinh sát. Đều là Đoạn Thu dùng giao dịch hệ thống mua sắm. Chỉ ít trước mắt lấy Orc còn có nhân loại khoa học kỹ thuật là không có cách nào tìm tới. Bây giờ sắc trời đã tối xuống. Bất quá hai nơi chiến đấu đều không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Đặc biệt là tình nghĩa công hội cứ điểm bên này. Đến ban đêm Orc động càng thêm mãnh liệt tiến công. Cũng không biết là tình nghĩa công hội lựa chọn rút lui vẫn là bị Orc đánh xuống. Trung tâm cứ điểm không có thất thủ, nhưng bên cạnh cứ điểm lại bị Orc chiếm lĩnh. Bất quá căn cứ Tuyết Nguyệt không trung phi cơ trinh sát điều tra. Tình nghĩa công hội liên minh muốn lần nữa thu hồi vấn đề không lớn. Bởi vì chung quanh mấy chỗ cứ điểm đều tập kết 4 cái công hội qua 50 vạn mạo hiểm giả. Thừa dịp Orc không có củng cố phòng ngự. Có thể rất nhanh thu hồi cứ điểm mần y sắc trời hoàn toàn tối xuống. Bất quá chiến tranh thanh âm vẫn không có gián đoạn, tiếng nổ mỗi cái vài phút sẽ xuất hiện một lần. Lúc này Đoạn Thu cùng Gin Games đều không có nghỉ ngơi. Hai người quyết định thừa dịp bóng đêm tiến đánh đối diện Orc cứ điểm mần y tại kỹ càng thương. Lượng một chút kế hoạch tác chiến về sau, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội lại bắt đầu chuẩn bị. Chiến sĩ cơ giáp tiến vào máy bay vận tải cùng nhiều chức năng chiến cơ. Ma đạo xe tăng bộ đội dưới sự yểm hộ của bóng đêm hướng phía cứ điểm tập kết. Hết thảy đều lặng yên không tiếng động tiến hành. Không có gì bất ngờ xảy ra thiểm điện công kích qua đi chiếm lĩnh Orc cứ điểm không phải rất khó. Khan, hết chương.